Đế Quân, chương 346, Phủ chủ Đại Thiên Phủ, góc truyện audio.com. Bất kỳ một người nào thuần phục thần gia thần giả đều quý trọng, tuy trong lòng đã có quyết đoán, mặc kệ người khác có ủng hộ hay khôn, hắn cũng sẽ mạnh mẽ tiếp lấy chuyện này, nhưng nếu được bọn hắn toàn tâm toàn ý thì tốt hơn rồi. Tô Lập cung kính nói, thuộc hạ hết thảy đều nghe theo tiểu thiếu gia và mệnh lệnh của vương gia. Dĩ nhiên lại đặt thần giả ở trước thần lão gia, cái này đã nói rõ, bất luận có ủng hộ với quyết định của lão gia tử hay không, bọn hắn cũng sẽ không nghịch phản. Nhưng thần giả muốn cũng không chỉ đơn giản như thế. Lập tức hắn trầm giọng nói, Tô thúc thúc đều là người một nhà cho nên không cần khách sao, ta muốn nghe ngươi nói thật tình. Nghe vậy, sắc mặt Tô Lập trì trệ, nói quanh co lấy, một mực chưa từng mở miệng, sau một hồi, mới nói. Tiểu thiếu gia, thần giả khoát khoát tay, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, cách nghĩ chân thật của Tô Lập không cần hắn nói cũng đã rõ ràng. Mà Tô Lập như thế, người khác sợ rằng cũng đều nghĩ như vậy. Xem ra, mình nếu muốn được toàn bộ mọi người toàn tâm toàn ý ủng hộ tạm thời không thể nào được rồi. Lão gia tử có thể tín nhiệm mình vô điều kiện, nhưng những người khác. Đừng nói là đám Sở Vô Ly, Tô Lập chỉ sợ thần trong nhà, hôm nay cũng có rất nhiều người đang nghi vấn với quyết định này của lão gia tử. Sau khi cảm thán một tiếng, thần giả trầm giọng nói. Tô thúc thúc ta mặc kệ ngươi, còn có đám thúc thúc bá bá bọn họ nghĩ thế nào ta đã nói ra miệng, các ngươi tiếp nhận đó là tốt nhất, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Liên quan đến tương lai thần gia, thần giả sẽ không để ý dùng một ít thái độ và ngữ khí cường ngạnh để đẩy mạnh việc này. Tiểu thiếu gia yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Thần giả gật gật đầu, lời này hắn tin tưởng, những người thuần phục thần gia này tuy đều có tính toán, nhưng tuyệt sẽ không ở việc này bằng mặt không bằng lòng, đoàn kết nhất trí, đó là nguyên nhân chủ yếu khiến thần gia dù bị đương kim hoàng đế Minh gõ ám đánh nhưng nhiều năm qua vẫn không hề sụp đổ. Thoáng dừng một chút, thần giả liền đổi chủ đề, hỏi. Tô thúc thúc Lý gia trong Đại Thiên Phủ thực lực như thế nào? Lại nói tiếp cùng Lý gia bất quá chỉ là một hồi tranh chấp nhỏ, nhưng thần giả cũng biết cô gái áo tím kia ở trong Lý gia nhất định có thân phận bất phàm, nếu không cũng không cuồng vọng hung hăng càn quấy như thế rồi. Dùng tâm tính của nữ nhân này, thần giả cũng không rằng lời ngoan thoại lúc rời đi của nàng chỉ là nói cho vui. Vốn, ở Đại Thiên Phủ, thần giả chỉ muốn đến gặp đám người Tô Lập, hiểu rõ thế cục hoàng triều và cách nghĩ của bọn người lão gia tử một chút, sau đó liền rời đi, cho dù Lý gia thế lớn, nhưng hắn là một tên lưu manh, đánh không lại thì rời đi, có gì phải sợ. Nhưng giờ lại gặp Tử Huyên và Linh Nhi, thần giả sẽ phải ở lại chỗ này một thời gian ngắn, cho nên, Lý gia này hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, miễn cho bị phá hỏng chuyện lớn. Lý gia, Tô Lập sắc lạnh lẽo, nhìn thần giả, nói. Tiểu thiếu gia, vết thương của ngài là do người Lý gia gây ra. Đó cũng không phải, thần giả nở nụ cười nói lại chuyện sau khi hắn đi vào Đại Thiên Phủ một lần, đương nhiên, chuyện về Linh Nhi hắn cũng không nói thêm gì. Nghe ngữ khí của tiểu thiếu gia là định đối phó với Lý gia sao? Sau khi trầm mặc Tô Lập hỏi, thần giả cười lạnh, nếu không cần thiết hắn cũng không. Góc truyện audio.com Muốn đối địch với Lý gia, nhưng phiền toái dù hắn không muốn gây, thì người của Lý gia khẳng định cũng sẽ tìm đến tận cửa. Nếu địch nhân Lý gia này đã không tránh được, vậy thần giả tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Lập lập tức nói tình thế Đại Thiên Phủ cho thần giả nghe. Toàn bộ Đại Thiên Phủ, tất cả thế lực lớn nhỏ, số lượng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa rắc rối phức tạp, nước cực kỳ sâu. Vô luận là đế đô hoàng thành, hay là đại danh phủ, đại tuyên phủ tuy thế lực lớn nhỏ cũng rất nhiều, nhưng vì có lực kiềm chế tuyệt đối ở đó, cho nên, những nơi này so với đại thiên phủ, cái gọi là hỗn loạn, thật sự chẳng khác gì trò đùa. Trong đông đảo thế lực ở đây, có tam phương thế lực có thể nói là bá chủ tuyệt đối của đại thiên phủ, Lý gia chính là một trong số đó. Lý gia, Huyền Đao Môn, cùng với Lăng Dương Tông, chúa tể Đại Thiên Phủ, thanh danh hiển hách, trong Đại Thiên Phủ có một nửa tài nguyên đã bị tam đại thế lực chia cắt, phần đông còn lại đều chỉ có thể dựa vào bọn hắn mà sinh tồn. Về phần Đại Thiên Phủ chủ cùng với đóng quân ở chỗ này lại không nằm trong hàng ngũ đó. Thế lực Hoàng Triều ở chỗ này không đủ, tự nhiên hai đại cơ cấu này cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn cho tam đại thế lực, ngày bình thường, chỉ cần làm tốt một ít công phu trên mặt mũi thôi là đủ rồi. Thần giả biết rõ Lý gia thế lực rất mạnh, lại không ngờ tới lại mạnh đến mức này, khó trách cô gái áo tím kia tùy thân lại có hai vị cao thủ trung huyền bảo vệ, làm việc cũng cuồng vọng như thế. Tiểu thiếu gia có cần thủ hạ đi nói với Lý gia một tiếng không? Tô Lập trầm ngâm nói, thế lực Đại Thiên Phủ chủ phủ tuy không làm gì được Lý gia, nhưng dù sao cũng đại biểu cho Đại Hoa Hoàng Chiêu, mặt mũi này, Lý gia không thể không cho, dù sao, còn không náo đến tai nạn chết người. ánh mắt thần dạ mạnh mẽ ngưng tụ sâu trong đồng tử có thêm vài phần lạnh lùng không dễ bị phát giác, chợt không chút nghĩ ngợi thản nhiên nói. Một cái lý gia mà thôi, ta nếu ngay cả bọn hắn cũng không đối phó được, vậy vị trí thần gia chi chủ này bổn thiếu gia còn mặt mũi mà ngồi sao? Thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí lộ ra lại khiến thần sắc Tô Lập luống cuống hoảng hốt, bất quá nơi khóe miệng lại lộ ra một vòng vui vẻ vui mừng. Đại Thiên Phủ, Lý Gia. Đây là một trong những nơi khí phái nhất cũng khiến người sợ hãi nhất trong Đại Thiên Phủ. Đường đường Lý Gia, một trong tam đại chúa tể Đại Thiên Phủ, địa vị tự nhiên không giống bình thường, chớ nói là nhân vật dòng chính trong Lý Gia đi ra, dù là hạ nhân bình thường đi bên ngoài thì người thường cũng phải cung kính. Trong phòng khách đại khí, cô gái áo tím ngồi không yên ổn, trong đôi mắt đẹp mang theo ủy khuất thật lớn, thỉnh thoảng oán hận chừng mắt nhìn hai người Lý Hằng, phảng phất như vì hai người bọn họ mới khiến mình chịu khuất nhục lớn như vậy. Thấy đại tiểu thư này biểu lộ như thế, hạ nhân trong sảnh tất cả đều là cúi đầu xuống, không dám nhìn nàng, sợ vì thế mà chọc giận tới nàng, rơi vào cái kết quả bi thảm. Như thế có thể thấy được cô gái này bình thường xử sự bá đạo cỡ nào rồi. Ha ha, Tuyết Nhi, hôm nay sao ngươi lại trung thực ở trong nhà thế, hơn nữa, còn nhất định muốn gặp ta nữa. Trong yên tĩnh, một tiếng cười truyền ra chợt một đạo thân ảnh từ cánh cửa sau phòng. Góc truyện audio.com, khách đi ra, cách chương.